99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, chương 331. Dung Duệ tự sát, là nàng đem hắn đẩy về phía Thâm Uyên. Đây là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị biệt thự, thích không? Lệ Tư Thừa đột nhiên mở miệng, tiếng nói mang theo khó mà phát giác thâm ý. Đường Mộng Dĩnh tinh thần có chút hoảng hốt, giật mình nghe thấy hắn lời nói, nhìn về phía Lệ Tư Thừa, chỉ là vội vàng không kịp chuẩn bị dương mắt, liền đụng phải hắn như biển tựa như uyên thâm mắt. Hắn nói, bộ phòng này coi như là ta đưa cho hài tử lễ gặp mặt, từ hôm nay trở đi ngươi liền ở lại đây. A, hài tử, cho hài tử lễ gặp mặt. Nói như vậy, hắn nhận. Đường Mộng Dĩnh có chút mộng, nhìn xem hắn, bên trong bảo tiêu cũng toàn bộ cho ngươi, bọn họ sẽ phụ trách ngươi vấn đề an toàn. Lệ Tư Thừa một tay cắm vào túi, sâu mắt nhìn chăm chú nàng. Phòng khách dưới ánh đèn, Lệ Tư Thừa toàn thân tựa như tán để đó một tầng uể oải quang huy, đem hắn làm nổi bật đến càng giống là nàng vụng trộm họa tranh minh họa bên trong đi ra đến một dạng, như thế lóa mắt, như thế mê người. Đường Mộng Dĩnh tim đập thình thịch, nhìn xem Lệ Tư Thừa, ánh mắt lại di bất khai. Hắn lại nhìn nàng, hắn thực lại nhìn bản thân. Nàng chờ thật lâu, rất lâu. Đường Mộng Dĩnh lập tức đỏ mắt, nhìn xem hắn, hô một tiếng, Tư Thừa ca ca. Đã nhiều năm như vậy, Đường Mộng Dĩnh cho rằng nàng muốn chỉ là bọt nước, nàng cho rằng hắn đối với nàng mà nói nhất định chỉ là một giấc mộng, nhưng là bộ phòng này là tặng cho nàng hài tử. Hắn tin rồi, hắn là thật sự cho rằng đây là bọn hắn hài tử. Thợ săn ở một bên nghe được âm thầm thịt đau. Đại boss nghiêm túc, ngôi biệt thự này mặc dù khu vực không tính đặc biệt trung tâm, nhưng là chiếm diện tích cũng là rất lớn. Một bộ xuống tới ít nhất cũng phải hơn mấy triệu. Chẳng lẽ liền thật như vậy bạch bạch tống đi? Thợ săn có chút tắc lưỡi, nhưng nhìn đến Đường Mộng Dĩnh phản ứng, đáy lòng coi như tức xuất hiện ba chữ: Mỹ Nam kế. Chỉ là đại boss muốn làm gì đâu? Nghỉ ngơi trước đi, trời đã nhanh sáng rồi. Lệ Tư Thừa quan tâm nói, đợi lát nữa sẽ có bảo mẫu tới, từ nay về sau hầu hạ ngươi sinh hoạt thường ngày. Đường Mộng Dĩnh lần thứ nhất trông thấy Lệ Tư Thừa như vậy ấm giọng thì thầm bộ dáng, hơn nữa bảo tiêu bảo mẫu đều cho nàng sắp xếp xong xuôi, hơn nữa vẫn là Lệ Tư Thừa tự mình an bài. Đây là Đường Mộng Dĩnh trước kia ngay cả nghĩ cũng không dám tin tưởng sự tình. Trong nháy mắt, trong lòng hâm nóng, hô một tiếng, Tư Thừa ca ca, người vì sao đột nhiên đối với ta đây sao tốt? Lệ Tư Thừa nghe thấy lời này, ánh mắt càng sâu, nhìn thoáng qua nàng có chút nhô lên bụng dưới. Đường Mộng Dĩnh đã hiểu được, hắn chỉ sợ là thực, đem đứa bé này trở thành bản thân cốt nhục a. Trong lòng từng có mừng thầm, Đường Mộng Dĩnh trong lòng càng ngày càng nhảy cẫng. Bởi như vậy, làm Tô Thiên Từ hãm hại bản thân sinh non thời điểm, Lệ Tư Thừa phản ứng khẳng định phi thường đặc sắc. Đến lúc đó, nhất cử lưỡng tiện, một là vì bản thân cùng Đường ra tẩy trắng. Thứ hai, Tô Thiên Từ liền cũng đã không thể đứng ở bên cạnh hắn. Tăng thêm Tần Thư Họa hiệp trợ, nàng Đường Mộng Dĩnh liền có thể chiếm lấy, trở thành tân nhiệm Lệ gia nhị thiếu nãi nãi. Đường Mộng Dĩnh tâm cực kỳ hưng phấn. Nàng tựa hồ, khoảng cách nàng muốn mục tiêu đã càng ngày càng tiếp cận. Dung Duệ chỗ trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm, đem Đường Mộng Dĩnh dọa đến một cái lộp bộp, xinh xinh rút về suy nghĩ. Gian phòng cửa bị mở ra, một cái bảo tiêu đi tới, trên mặt có qua một vẻ bối rối, không biết nói chuyện, chỉ có thể lấy tay khoa tay múa chân một cái. Lệ Tư Thừa trong mắt hiện lên một sợi tinh mang. Ngươi là nói Dung Duệ tự sát, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.